Bất kể là nguyên nhân gì, Cổ Lạp Gia Tư cũng làm hơi quá, nếu như đây là tử vong chi ca học viện tự nhiên không tính là đại sự. Nhưng nơi này chính là đế đô, đại chiến sắp tới cần phải ổn định dân tâm, bây giờ chết nhiều người như vậy, nói chung là phải có người trả lại công đạo cho dân chúng. Mặc dù lão sư của Cổ Lạp Gia Tư quan hệ thân thuộc với Hoắc Vu Mạn bệ hạ, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ ràng tính tình bệ hạ. Hễ gặp chính sự luôn luôn thiết diện vô tư, hiện tại bọn họ chỉ có thể cầu nguyện bệ hạ sẽ không tức giận vì chuyện này. Nếu không, ở đây không có ai cứu nổi Cổ Lạp Gia Tư. Lúc này một lão nhân trong nhóm bỗng nhiên giật mình nói. Trong kết giới còn có một người, Cổ Lạp Gia Tư đang làm gì vậy? Chờ hắn đi ra tự nhiên sẽ biết, Địch Địch thản nhiên nói. Trên thực tế Địch Địch cũng đang oán giận Cổ Lạp Gia Tư xuất thủ không biết nặng nhẹ. Đế đô là địa phương ngươi có thể làm loạn. Địch Địch liếc nhìn mấy cỗ thi thể cách đó không xa. Mấy võ sĩ này cao nhất chỉ là võ tôn trình độ. Có cần phải tạo ra thanh thế lớn như vậy không? Thế nhưng hiện tại nói gì cũng vô ích rồi. Chỉ hy vọng Cổ Lạp Gia Tư có thể cho bọn họ một lời giải thích hợp lý. Hoặc có thể nói là cấp cho Dư Tâm Vương Hoắc Vu Mạn bệ hạ một lời giải thích hợp lý. Sau đó còn có vài người chạy tới, nhưng nhìn thấy mấy người Địch Địch đang quan sát động tĩnh. Những người này biết điều yên lặng đứng ở một bên, ánh mắt của mọi người đều rơi vào cụ phong kết giới. Tất cả mọi người muốn biết đến tột cùng nơi này đã xảy ra chuyện gì. Trong một tòa tiểu lâu ở nơi xa, sắc mặt Dĩ Tát âm trầm đóng cửa sổ lại, mặc dù khoảng cách rất xa nhưng Dĩ Đạt đã thấy rõ ràng ba tên thủ hạ của mình đã biến thành thi thể. Giờ phút này Dĩ Đạt bỗng nhiên bắt đầu hối hận, nếu như không phải muốn làm cho toàn mỹ, cố ý chạy đi bái phỏng Mạc Lâm, dùng để xóa bỏ hiềm nghi cho mình, nếu vậy chưa chắc sẽ có kết quả như bây giờ. Dĩ Đạt không rõ ràng lắm Địch Áo đã chết chưa, nếu như Địch Áo đã chết, vậy thì sự tình tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ khi nào Địch Áo sống sót thì phiền phức của hắn cũng tới. Tội danh ám sát bất hủ truyền thừa không người nào có thể gánh nổi. Dĩ Đạt hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng, sau khi Lan Bác Tư Bản biết được chuyện này sẽ phẫn nộ tới trình độ nào. Có lẽ bản thân mình nên có quyết định sớm hơn một chút. Dĩ Tát khe khẽ vuốt bộ quyền sáo trên bàn tay, yên lặng suy nghĩ, không biết qua bao lâu, cụ phong kết giới rốt cuộc tiêu tán, thân ảnh hai người từ từ hiện ra, Cổ Lạp Gia Tư ngồi dưới đất, sắc mặt lộ vẻ mỏi mệt, còn Địch Áo đang nhắm mắt nằm ở một chỗ. Sắc mặt đã tốt lên rất nhiều, thậm chí làn da bắt đầu hồng nhuận, mấy người Địch Địch đi tới thấy Địch Áo nằm trên mặt đất. Mới bắt đầu Địch Địch không khỏi lấy làm kinh hãi, sau đó từ từ thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhìn bộ dáng Cổ Lạp Gia Tư là vì cứu Địch Áo mới vận dụng khá nhiều lực lượng. Như vậy thì không có chuyện gì lớn nữa rồi, mặc dù Địch Địch không biết rõ thân phận thật sự của Địch Áo. Nhưng ai nấy đều biết quan hệ giữa Địch Áo và Lôi Mông. Từ trên phương diện này bệ hạ sẽ không trách móc nặng nề. Hắn thế nào? Địch Địch mở miệng hỏi. Hoàn hảo. Coi như là tiểu tử này mạng lớn, Cổ Lạp Gia Tư cười cười, cũng may là ta ở chỗ này, nếu không hắn chưa chắc có thể sống sót qua cửa ải này. Ngươi học xong cứu người từ khi nào? Địch Địch tức giận nói, hay là suy nghĩ xem nên giải thích thế nào với bệ hạ đi. Giải thích cái gì? Cổ Lạp Gia Tư ngẩn ra, sau đó nhìn chung quanh một vòng mới hiểu rõ vấn đề. Cười khổ nói, nếu như ta nói không phải là ta làm, các ngươi tin tưởng không? Cái gì? Mấy người Địch Địch cùng nhau ngơ ngác, mặc dù tính tình Cổ Lạp Gia Tư hơi cổ quái. Nhưng cho tới bây giờ vẫn là người dám làm dám chịu. Nếu hắn đã nói như vậy, khẳng định không phải là Cổ Lạp Gia Tư làm chuyện này. Chẳng lẽ là do người khác? Lúc ta chạy tới, nơi này đã biến thành cảnh tượng như thế rồi. Cổ Lạp Gia Tư buông tay, nhún vai có vẻ bất đắc dĩ. Phải chờ hắn tỉnh lại, chúng ta mới có thể biết đã xảy ra chuyện gì. Địch Địch nhíu mày nói, không phải là ngươi giết mấy tên kia. Người là ta giết, ta cũng đang kỳ quái điểm này. Cổ Lạp Gia Tư khó hiểu trăm điều vẫn không có cách giải. Nếu như nói có người vì cứu Địch Áo mà phóng ra lực lượng này. Không có lý do gì để bỏ dở nửa chừng. Trên thực tế, lúc ta chạy tới nơi này Địch Áo sắp bị ba tên kia giết chết. Mấy người Địch Địch nghi ngờ liếc nhìn nhau, toàn bộ mọi chuyện đều có vẻ quỷ dị, mặc dù lấy nhãn lực của bọn họ dễ dàng phán đoán ra vị trí trung tâm của lực lượng xung kích. Nhưng Địch Áo không thể nào có lực lượng mạnh mẽ cỡ này được. Suy nghĩ trong lòng Cổ Lạp Gia Tư lại không giống mấy người Địch Địch. Chỉ có tự mình tiếp xúc qua mới có thể chân chính cảm nhận được lực lượng bên trong dòng xoáy. Nguyên lực của Địch Áo khổng lồ tới mức nào? Lấy thực lực thánh giả của Cổ Lạp Gia Tư cũng phải mất sức chín châu hai hổ mới dẫn được nguyên lực dư thừa trong căn luân của Địch Áo ra ngoài, ngay cả Cổ Lạp Gia Tư cũng cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì lượng nguyên lực này đã bị lãng phí sạch sẽ. Toàn bộ quá trình dẫn dắt cực kỳ khó khăn, Cổ Lạp Gia Tư từng nghĩ tới lợi dụng số nguyên lực này trợ giúp Địch Áo lên cấp, nhưng thất luân trong cơ thể người xưa nay vẫn tồn tại thần bí nhất, mà tình huống Địch Áo lại tương đối đặc thù, Cổ Lạp Gia Tư trái lo phải nghĩ cuối cùng không dám tùy tiện động thủ. Mãi cho đến khi dòng xoáy nguyên lực và căn luân hình thành một dòng chảy ổn định, Cổ Lạp Gia Tư mới dừng tay lại. Cổ Lạp Gia Tư cũng không biết rõ chuyện này có ý nghĩa đối với Địch Áo như thế nào. Trước kia Địch Áo luôn chủ động hấp thu nguyên lực từ trong dòng xoáy từng giọt từng giọt. Bây giờ dòng xoáy nguyên lực bắt đầu chủ động rót nguyên lực vào trong căn luân. Giữa hai việc này tồn tại khác biệt về chất, tạo thành ảnh hưởng đối với Địch Áo y như trời với đất vậy. Về phần Cổ Lạp Gia Tư chỉ có một tin tức tốt, đó là khi hắn động thủ hướng dẫn nguyên lực tràn đầy trong căn luân của địch áo. Bởi vì nguyên lực dư thừa tự động di chuyển về phía tâm luân của địch áo. Dĩ nhiên Cổ Lạp Gia Tư đã dẫn dắt phần lớn nguyên lực ra ngoài. Một phần nguyên lực này quả thực nhỏ bé không đáng kể, nhưng chỉ với nhiêu đó đã giúp cho địch áo từ cực hạn võ sĩ cấp 6 tấn thăng lên đến cấp 8. Nhưng Cổ Lạp Gia Tư không thể nói ra chuyện này, bởi vì quan hệ tới lão sư. Cổ Lạp Gia Tư thật tâm suy nghĩ vì địch áo, ở trong cơ thể địch áo lại tồn tại một nguồn lực khác biệt với nguyên lực chàng. Một khi tin tức này truyền đi nhất định sẽ trở thành tiêu điểm của toàn bộ thế lực. Điều này đại biểu cho một loại phương thức tu luyện hoàn toàn mới. Không có người nào dám nói sẽ không động tâm với hấp dẫn như thế. Cổ Lạp Gia Tư suy đoán không sai, địch áo thật sự vừa mới nhặt về một mạng, nếu căn luân của địch áo không thể dung nạp nguyên lực vượt xa những người khác. Căn bản không đợi được đến lúc Cổ Lạp Gia Tư chạy tới viện thủ. Đã sớm bạo thể chết từ lâu rồi, địch áo may mắn nhất là vì Cổ Lạp Gia Tư cũng là phong hệ. Hướng dẫn phong nguyên lực tự nhiên làm ít công to, nếu đổi thành những người khác, cho dù thực lực cao hơn Cổ Lạp Gia Tư cũng rất khó nói sẽ tạo thành kết quả như hiện tại. Địch áo hôn mê bất tỉnh được mấy người Cổ Lạp Gia Tư mang về nha lôi mông. Đám người Tác Phỉ Á nhất thời kinh hãi nháo nhác như bầy vịt bị sói lùa. Cổ Lạp Gia Tư phải tốn công giải thích một trận bảo đảm địch áo khẳng định không có nguy hiểm đến tính mạng, mới khiến cho mọi người bình ổn cảm xúc lại một chút. Tin tức nhanh chóng truyền tới chỗ Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn. Vốn là Hoắc Phu Mạn còn muốn phái người đi chẩn đoán bệnh cho địch áo, nhưng Cổ Lạp Gia Tư nhã nhặn từ chối, lý do của hắn là tình huống trước mắt của địch áo chỉ có thể tĩnh dưỡng, không thích hợp bị quấy rầy. Hoắc Phu Mạn cũng không có kiên trì, dù sao ở phương diện này Cổ Lạp Gia Tư là người có quyền lên tiếng nhất. Tin tức địch áo bị hại tạo thành một trận sóng to gió lớn ở trong đế đô. Ngoài mặt thân phận địch áo là bằng hữu lôi mông, chỉ riêng điểm này cũng đủ để cho người người kinh hãi rồi. Thích khách lần này hạ thủ địch áo có phải là đang muốn biểu thị chuyện gì? Mục tiêu tiếp theo có phải là lôi mông không đây? Hình như Hoắc Phu Mạn cũng nghĩ như vậy, lập tức ra nghiêm lệnh nhất định phải truy tìm ra hung thủ phía sau màn. Tình huống thật sự lại không ai biết được. Có lẽ Hoắc Phu Mạn ti dùng phương thức này biểu đạt thiện ý đối với Ngõa Tây Lý. Dù sao Ngõa Tây Lý là người đích thân giết chết Áo Nhĩ Sắt Nhã Thanh Xuân Bất Lão. Cho dù là thực lực hay là thân phận trong dĩ vãng đều là đối tượng đáng giá mượn sức. Từ góc độ danh phận thì chỉ cần Ngõa Tây Lý xuất hiện trên chiến trường đối kháng Nguyệt Ảnh Đế Quốc, sĩ khí bên phía Nguyệt Ảnh Đế Quốc sẽ tạo thành đả kích trầm trọng. Bởi vì Ngõa Tây Lý từng là thanh đao sắc bén nhất trong tay quân Đồ Minh, là thần tượng trong lòng tất cả phong hệ võ sĩ. Hoàn toàn có thể nói ý nghĩa chiến lược của bản thân Ngõa Tây Lý vượt xa lực lượng vốn có của hắn. Trong tiểu lâu, cái bàn tròn trước mặt Mạc Lâm đã biến thành một đống gỗ vụn. Nếu như Mạc Lâm hoàn toàn mất đi lý trí, có lẽ cả tòa hiểu lâu này đã không còn tồn tại nữa. Liên tưởng tới thời gian địch áo bị hại và hành vi dĩ đạt tới chơi không thể nào giải thích được. Nếu Mạc Lâm còn đoán không ra kẻ chủ mưu phía sau màn quả thực là đập đầu vào tường chết luôn đi. Cho rồi, thật ra hắn tính toán không sai, chỉ cần hắn không có mặt ở chỗ đó. Căn cứ tin tức chính xác thì coi như là Lan Bác Tư Bản cũng không thể làm gì hắn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết để chuyện đó thành lập là thủ hạ dĩ đạt thành công giết chết địch áo. Bởi vì địch áo chết đi, Khố Kỳ vốn là tên giả mạo sẽ biến thành bất hủ truyền thừa chân chính. Thần vực cần bất hủ truyền thừa tồn tại, cho dù chỉ là trên danh nghĩa cũng được. Dĩ đạt lợi dụng tâm lý này của Lan Bác Tư Bản. Mục đích của hắn chính là muốn ép Lan Bác Tư Bản phải thừa nhận Khố Kỳ thật sự là bất hủ truyền thừa. Sau đó hắn có thể thông qua Khố Kỳ từng bước chiếm đoạt quyền lực trong nội bộ thần vực. Trong mắt Mạc Lâm hiện lên một tia hàn mang lạnh lẽo. May là vận khí địch áo không kém, nếu không, lỡ may bị cái tên dĩ đạt to gan lớn mật kia được như ý thì mọi chuyện xem như chấm dứt rồi. Nếu địch áo không chết, như vậy có một số người nhất định phải trả một cái giá rất đắt vì chuyện này. Quả thật thần vực không thể chịu nổi dung chuyển thêm một lần nào nữa. Nhưng Mạc Lâm cũng không thể nào chấp nhận có người dám đánh chủ ý đánh lên trên người địch áo. Ở trong nhận thức của Mạc Lâm, địch áo chính là hy vọng duy nhất thần vực có thể quật khởi hay không. Ngay thời điểm những tên phát dồ kia động thủ với địch áo đã đứng ở phía đối lập với thần vực. Đối với địch nhân, Mạc Lâm chưa bao giờ nương tay, hắn tin tưởng Lan Bác Tư Bản đại nhân cũng nhất trí với cách nhìn của hắn. Mạc Lâm tính toán thời gian thì đám người Á Nhĩ Duy Tư đã sắp tới đế đô. Lần này Mạc Lâm sẽ không bận tâm gì nữa, trước kia bọn họ cho rằng địch áo và lôi mông ở chung một chỗ sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng bây giờ nhìn lại hết thảy vẫn phải dựa vào chính mình mới được. Cho dù Hoắc Phu Mạn động tâm hay nghi ngờ, Mạc Lâm cũng phải đặt địch áo ở vị trí an toàn thứ nhất. Sớm muộn gì cũng bị Hoắc Phu Mạn nhìn ra chân tướng. Cho nên vấn đề nói lớn thì lớn nhưng muốn nói nhỏ thì có thể trực tiếp bỏ qua. Trong một trấn nhỏ ở Nam Bộ Sư Tâm Đế Quốc, người trẻ tuổi kia đang cung kính đưa tình báo cho Địch Huy. Sau đó buông thỏng hai tay thối lui sang một bên, Địch Huy đầu tiên là lười biếng nhìn vào một lần, sau đó hai mắt liền đọng lại ở một chỗ, tựa hồ là không dám tin tưởng, sau khi đọc đi đọc lại mấy lần mới quay đầu nhìn về phía người trẻ tuổi. Kẻ chủ mưu hành động ám sát địch áo là ai? Vẻ mặt người trẻ tuổi có phần mê hoặc, địch áo chỉ là bằng hữu của người thừa kế duy nhất Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn, nhưng vẫn chưa đáng giá được bề trên coi trọng như thế. người như vậy dù có chết cũng không thể sinh ra bất kỳ ảnh hưởng đối với đại cục. Không hiểu là không hiểu, nhưng người trẻ tuổi vẫn rất sáng suốt hồi đáp, nếu như ngài cảm thấy hứng thú đối với tên địch áo này, ta sẽ phái người đi điều tra. Nhưng người trẻ tuổi không nghĩ tới chính là đáp án này không thể làm cho Địch Huy hài lòng. Bởi vì lúc hắn vừa dứt lời đã cảm giác cảnh tượng trước mắt biến thành mơ hồ. Sau đó thân thể mất tự chủ bay thẳng ra sau nện mạnh vào bức tường trang viện. Thân ảnh Địch Huy xuất hiện ở trước mặt người trẻ tuổi. Một tay nắm cổ họng hắn dán thân thể hắn lên trên tường. Gần giọng nói cách khác, bây giờ các ngươi còn chưa bắt đầu điều tra. Đại nhân, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người trẻ tuổi bị dọa cho sợ mặt mày không còn chút máu. Cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy Địch Huy thất thố như thế. Vội vã lắp bắp trả lời, ngài cho tới bây giờ không có nói với ta phải chú ý tin tức về phương diện nào. Người trẻ tuổi không thể nói được nữa, bởi vì ngón tay Địch Huy đang chậm rãi khép lại. Người trẻ tuổi cảm thấy cổ họng của mình tựa hồ bị một cây kìm sắt nung đỏ kẹp lấy. Mất đi năng lực hô hấp khiến cho khuôn mặt hắn đỏ bừng lên. Tựa như chỉ cần lấy kim chích một cái là cả vòi máu phun ra ngay lập tức. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết. Địch Huy dán mặt mình sát vào mặt người trẻ tuổi, vì thế người trẻ tuổi đã có thể cảm giác được hơi thở tức giận phả ra từ trong miệng Địch Huy. Địch Huy cắn răng, kèn kẹt, tiếp tục nói, đám phế vật các ngươi còn có tác dụng gì nữa? Người trẻ tuổi quả thực ủy khuất tới cực điểm, hắn rất muốn biện giải cho mình, nhân lực của bọn họ có hạn, làm sao dồn hết tinh lực điều tra một người có thân phận nhỏ nhoi như thế? Nếu cái tên địch áo kia thật sự trọng yếu, đại nhân ngài có thể nhắc nhở ta mà, chỉ cần ngài mở miệng, ta làm dám không thi hành. Nhưng hắn đã không còn cơ hội giải thích. Ngón tay Địch Huy khẽ co lại, cổ họng người trẻ tuổi phát ra một tiếng răng rác giòn vang, sau đó liền mất đi tất cả khí lực, mềm nhũn nằm ở trên tay Địch Huy. Địch Huy tiện tay ném thi thể người trẻ tuổi qua một bên, sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua phương hướng đế đô. Hắn thật sự nghĩ không ra là thế lực nào muốn mạng của địch áo. Thời gian qua không lâu lắm, một người trung niên khác rón rén đi vào trong sân, thấy thi thể nằm trên đất liền giật mình một cái, sau đó không biểu lộ ra hành vi nào bất thường, xoay người im lặng đi ra ngoài. Lúc hắn trở lại mang theo một chiếc xe ngựa và hai tên võ sĩ. Các võ sĩ chịu trách nhiệm vận chuyển thi thể lên trên xe ngựa rồi rời đi. Còn người trung niên lẳng lặng khoanh tay đứng ở một bên. Qua một lúc sau, Địch Huy mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía người trung niên nhân kia. Người tạm thời thay thế vị trí của hắn. Vâng, đại nhân, người trung niên nhẹ giọng nói, tựa hồ không thấy gì lạ đối với kết quả này. Địch Huy ném phần tình báo kia cho người trung niên, cho ngươi thời gian nửa tháng, điều tra kẻ chủ mưu phía sau màn cho ta. Vâng, đại nhân, người trung niên nhận lấy tình báo, không cần nhìn một cái, lập tức xoay người đi ra ngoài viện. Đợi một chút, Địch Huy bỗng nhiên gọi người trung niên lại, người không muốn biết tại sao ta muốn điều tra người này sao? Không cần, thưa đại nhân, người trung niên dừng bước, bình tĩnh hồi đáp. Địch Huy cười cười nói, rất tốt, đi đi, Ca Đốn và đám người Lôi Mông không có chen chúc ở trong phòng, mà đứng ở bên ngoài chờ đợi tin tức, quá nhiều người đi vào khó tránh khỏi phát ra tiếng ồn. Bọn họ lo lắng quấy rầy địch áo nghỉ ngơi, nhưng Lao Lạp hiển nhiên là ngoại lệ. Nàng không bao giờ quản nhiều như vậy, tính tình bướng bỉnh của nhà đầu này mà nổi lên thì không ai khuyên nổi. Mọi người đành phải cho nàng đi vào, vì thế trong phòng chỉ có hai người Tác Phỉ Á và Lao Lạp phụ bồi địch áo. Còn có Miêu Tử Biết Điều nằm một bên, không biết qua bao lâu mí mắt, địch áo giật giật mấy cái, sau đó chậm rãi mở ra, hắn thấy đầu tiên là Tác Phỉ Á mặt mày sầu lo ngồi bên cạnh. Từ lúc đó cho tới bây giờ, ánh mắt Tác Phỉ Á chưa từng rời khỏi địch áo, nàng vừa phát hiện địch áo có biến hóa nhất thời vui mừng quá đỗi. Không dám tin tưởng bắt lấy cánh tay địch áo, run giọng hỏi, địch áo, chàng, tỉnh. Địch áo ngồi dậy nhìn sang Tác Phỉ Á, cười cười đáp, làm sao, cho là mình thấy ảo giác hả? Lúc này Lao Lạp vẫn ngồi ở trong góc cũng phát hiện động tĩnh bên này. Nở nụ cười vui vẻ nhảy bổ về phía địch áo. Chương 496, bàn bạc. Địch áo nhất thời tái mặt, vết thương phía sau lưng nơi vẫn đang truyền đến cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế. Lao Lạp mà đập xuống thế này rất khó sẽ làm cho vết thương rách ra hay không? Địch áo muốn tránh nhưng cánh tay đang bị Tác Phỉ Á nắm chặt. Hắn lo lắng làm Tác Phỉ Á bị thương nên chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ thân thể Lao Lạp từ trên cao ập xuống, cũng may Lao Lạp không có lỗ mãng nhào lên, chỉ nhẹ nhàng hạ xuống một góc giường, dang rộng hai cánh tay ôm chặt lấy địch áo. Động tác này làm cho đau đớn phía sau lưng địch áo càng thêm kịch liệt, nhưng vẫn còn trong phạm vi địch áo có thể chịu được. Ít nhất vết thương sẽ không bị động nứt ra lại. Ca Đốn và đám người Lôi Mông nghe thấy thanh âm cũng vội vàng xông ào ào vào trong phòng. Vừa thấy địch áo đang ngồi ở trên giường bình an liền thở phào nhẹ nhõm. Địch áo, ngươi làm chúng ta sợ hãi lắm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lôi Mông mở miệng hỏi, trên thực tế ta cũng không rõ ràng lắm. Địch ánh nhìn thoáng qua vẻ mặt mọi người, vội vàng bổ sung, thật đó, có mấy người không biết tại sao muốn giết ta, cũng may Cổ Lạp Gia Tư kịp thời chạy tới. Quên đi, ngươi đã không muốn nói, vậy thì chúng ta không hỏi. Lôi Mông thở dài một hơi, thế nhưng sau này ngươi có thể cẩn thận hơn không? Lần này là có người cứu ngươi, lần sau thì sao? cho dù ngươi không suy nghĩ cho chúng ta thì cũng phải nghĩ đến cảm thụ của Tác Phỉ Á một chút chứ. Ngươi có biết xuất hiện chuyện như vậy, Tác Phỉ Á thương tâm đến mức nào không? Địch Áo áy náy nhìn sang Tác Phỉ Á, nhẹ nhàng nắm tay đang căng thẳng của Tác Phỉ Á, nói, ta bảo đảm sau này sẽ không còn tình huống như thế xảy ra. Địch Áo nói những lời này là thật lòng, chuyện lần này đúng là hắn khinh thường, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách Địch Áo, trong tiểu lâu của Mạc Lâm không có một người giúp việc. Hiển nhiên chính là vì bảo đảm việc giữ bí mật, dưới tình huống như thế, những người có thể xuất hiện trong đó nhất định là tâm phúc của Mạc Lâm. Địch Áo làm gì nghĩ đến người trung niên kia lại phản bội Mạc Lâm? Chẳng lẽ hắn không biết rằng mặc kệ chuyện này có thành công hay không, hắn nhất định sẽ trở thành vật hy sinh? Thật ra bản thân Lan Đức Nhĩ rõ ràng điều đó hơn bất kỳ người nào. Hậu quả phản bội Mạc Lâm đương nhiên là hắn gánh chịu. Nhưng hắn làm vậy là có lý do, một lý do rất đơn giản nhưng hắn vẫn phải chấp nhận đi vào khuôn khổ. Vợ và nữ nhi của hắn đều ở trong tay Dĩ Đạt. Trong một cái sân bí mật, sắc mặt Lan Đức Nhĩ xám như tro tàn nhìn tên võ sĩ ở trước mặt. Việc các ngươi bảo ta làm thì ta đã làm, chuyện các ngươi đáp ứng ta đâu, lúc nào thực hiện? Giọng nói của gã võ sĩ có phần mỉa mai, ngươi không cho rằng mình vẫn có thể sống sót đó chứ? Lan Đức Nhĩ cười thảm nói, lúc đi làm chuyện đó ta đã biết mình chết chắc rồi. Ta chỉ hy vọng các ngươi còn có một chút nhân tính, bỏ qua cho vợ và con của ta. Dĩ nhiên, gã võ sĩ cười cười, tất cả mọi người đều là phe mình, chúng ta sẽ không quá đáng như vậy. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết thì vợ và nữ nhi của ngươi sẽ có cuộc sống vô cùng tốt. Hy vọng các ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Lan Đức Nhĩ thở dài một hơi, xoay người đi ra ngoài viện. Hắn chỉ có thể ký thác hy vọng vào một lời hứa hẹn mờ mịt của đối phương. Đợi một chút, gã võ sĩ nhíu mày nói, ngươi muốn đi đâu? Lan Đức Nhĩ dừng bước đưa lưng về phía tên võ sĩ kia, thản nhiên nói, Mạc Lâm trưởng lão có ân đối với ta, nhưng ta ngược lại phản bội hắn, chỉ có chết trước mặt lão nhân gia, ta mới có thể giảm bớt áy náy trong lòng mình. Ánh mắt gã võ sĩ có vẻ giễu cợt nhìn sang Lan Đức Nhĩ, đừng u lây nữa, ngươi nghĩ rằng mình còn có đường lựa chọn? Ngươi nói vậy là có ý gì? Lan Đức Nhĩ quay đầu lại, hai hàng lông mày chụm lại thành một đường. Ta nói là chúng ta sẽ không để cho ngươi trở về gặp Mạc Lâm. Gã võ sĩ cất bước đi về phía Lan Đức Nhĩ, sớm muộn gì cũng chết, ta nghĩ ngươi chết sớm một chút mới tốt, như vậy mới có lợi đối với tất cả mọi người, đúng không? Lan Đức Nhĩ hít vào một hơi thật dài, có thể làm Mạc Lâm tâm phúc, thực lực của hắn tự nhiên cũng không thấp. Từ trước tới giờ chưa từng bị nhục nhã như thế, nhưng bi ai nhất là hắn không dám chút lửa giận của mình xuống đầu đối phương, bởi vì hắn chịu không nổi cái giá của hành động đó. Thế nào, tức giận? Gã võ sĩ nở nụ cười khinh miệt, nói với Lan Đức Nhĩ, nghe nói Lan Đức Nhĩ thủ hạ của Mạc Lâm trưởng lão trước giờ luôn là một vị dũng sĩ. Nhìn ngươi bây giờ kìa, đúng là hữu danh vô thực, các ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Trong mắt Lan Đức Nhĩ tràn đầy hận ý, rất đơn giản, kết thúc tính mạng của ngươi ở chỗ này. Gã võ sĩ nhe răng nghịch cợt, nếu ngươi còn muốn để cho vợ và nữ nhi của ngươi tiếp tục sống sót, chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi. Lan Đức Nhĩ đột nhiên cảm giác được bản thân mình quyết định từ lúc bắt đầu đã phạm phải sai lầm rồi. Nếu như trước tiên cầu trợ Mạc Lâm đại nhân, chuyện này chưa chắc không có cơ hội thay đổi, nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, sai một ly đi một dăm, bản thân mình đã không còn cơ hội quay đầu lại. Lan Đức Nhĩ trầm mặc thật lâu, chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay từ từ hiện lên một luồng hỏa diễm đỏ rực. Trong mắt gã võ sĩ hiện lên vẻ lạnh lùng, loại người như thế này, hắn đã thấy qua nhiều lắm, lúc đi làm một chuyện gì đó trái với lương tâm, bọn họ sẽ tự tìm ra một nguyên nhân để giải thích. Ta phải làm như vậy, nếu không sẽ như thế nào, như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào thay đổi được một kết quả. Bọn họ là những kẻ hèn yếu, cho nên Lan Đức Nhĩ biến mất đơn giản như vậy, hơn nữa còn biến mất vô cùng triệt để, phảng phất như chưa từng xuất hiện trên cõi đời này vậy. Hai ngày sau, Mạc Lâm mang theo mấy người Á Nhĩ Duy Tư trực tiếp đi tới cửa tìm Địch Áo. Dĩ nhiên là hắn lấy thân phận quản gia hỏi thăm trước. Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn có tin hay không là một vấn đề. Ít nhất từ ngoài mặt thì thân phận này sẽ không để lộ quá nhiều dấu vết. Trải qua một cuộc nói chuyện khá lâu, nhận được một số tin tức từ chỗ Địch Áo, Mạc Lâm vừa sợ vừa giận. Những người đó phát động ám sát Địch Áo đã có kế hoạch chu toàn từ trước. Bởi vì cho dù là Mạc Lâm cũng không nghĩ tới những người đó lại có thủ đoạn quyết tuyệt như thế. Không đợi đến lúc Lan Bác Tư Bản chính thức tuyên bố thân phận Địch Áo ở trên Nguyên Lão Hội, bọn họ lại phát động thế công trước một bước. Lan Đức Nhĩ bị phản bội hiển nhiên chính là sai lầm của Mạc Lâm. Còn may Địch Áo không có chuyện gì, nếu không Mạc Lâm quả thực chết muôn lần cũng không chuộc tội nổi. Địch Áo mỉm cười an ủi Mạc Lâm đừng tự trách mình. Thật ra là do ta thiếu cảnh giác. Mấy ngày nay quả thật là sinh sống an nhàn quá lâu nên tinh thần đề phòng bị giảm thấp. Bọn họ nắm bắt thời cơ không tệ, nhưng đây cũng là chuyện tốt, trên đời làm gì có đạo lý ngàn ngày đề phòng cướp. Bọn họ chủ động nhảy ra ngược lại giúp cho mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Mạc Lâm gật đầu nói, ta đã báo chuyện này cho Lan Bác Tư Bản đại nhân. Người yên tâm, Lan Bác Tư Bản đại nhân sẽ không bỏ qua cho mấy tên điên cuồng kia. Địch Ếch nhìn thoáng qua đám người Á Nhĩ Duy Tư, mấy vị này lần trước ta đã nói với ngươi, bọn họ tới trợ giúp ngươi lên cấp. Nhưng ngươi bây giờ có thương tích nên phải chờ thêm vài ngày. Mạc Lâm giới thiệu từng người trong nhóm Á Nhĩ Duy Tư cho Địch Áo biết. Sau đó tiếp tục nói, ta muốn đưa bọn họ tới bảo vệ ngươi, ngươi cảm thấy có thích hợp không? Địch Áo hơi ngạc nhiên, mặc dù Mạc Lâm không nói rõ thực lực đám người Á Nhĩ Duy Tư, nhưng nhìn khí độ mấy người này cũng không phải là cường giả bình thường. Mặc dù không phải là cường giả thánh cấp, chỉ sợ cũng có thực lực võ tôn đỉnh phong, dùng lực lượng như vậy bảo vệ mình, hình như là hơi quá phí phạm nhân tài. Huống chi, nếu Mạc Lâm làm như vậy, Sư Tâm Vương sẽ suy nghĩ như thế nào đây? Sợ rằng không tốt lắm đâu. Địch Áo cười khổ nói, thật ra chỉ cần ta sống trong nhà Lôi Mông, tin tưởng sẽ không có người nào dám xông vào gây sự. Ta cảm thấy không cần phiền toái như vậy. Thần sắc trên mặt Mạc Lâm vẫn cực kỳ lo lắng, ta cũng biết làm vậy có điểm không ổn, nhưng ta thật sự lo lắng những người đó còn có thể chơi chiêu chó cùng rứt dậu hay không. Nếu như đã vạch mặt rồi, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Địch Áo cười cười nói, từ sau khi chuyện lần này phát sinh, tin tưởng rằng lực lượng phòng ngự nơi này sẽ gia tăng. Huống chi ta sẽ không để cho bọn hắn có cơ hội. Một lần giáo huấn là đủ rồi. Mạc Lâm nghĩ một lát rồi nói, vậy cũng tốt, nhưng lúc nào ngươi đi ra ngoài, ta sẽ an bài người đi theo bảo vệ ngươi. Địch Áo gật đầu tiếp nhận Mạc Lâm đề nghị. Trong thời gian Mạc Lâm và Địch Áo nói chuyện, đám người Á Nhĩ Duy Tư đã yên lặng quan sát Địch Áo. Trước khi tới nơi này, bọn họ từng suy đoán Bất Hủ truyền thừa được Lan Bác Tư Bản đại nhân sùng bái đến tột cùng là một người siêu quần bạt tụy đến mức nào. Địch Áo với thực lực cực hạn võ sĩ cấp 8 dĩ nhiên sẽ không được những người Nhĩ Duy Tư đặt vào trong mắt, mặc dù lấy số tuổi Địch Áo đạt được thành tựu như vậy có thể coi là thiên tài rồi. Thế nhưng thứ bọn họ coi trọng là cách thức Địch Áo đối mặt Mạc Lâm. Khí độ bình thản thong dong, ăn nói trầm ổn kia không thích hợp với số tuổi của Địch Áo. Đó mới là nguyên nhân thực sự làm bọn họ nảy sinh vài phần kính trọng. Chương 497, thiên tài, đại nhân, người phái ra điều tra đã trở về hết rồi, không tìm được Lan Đức Nhĩ. Một gã võ sĩ xuôi tay đứng ở trước mặt Mạc Lâm. Từ lúc Địch Áo được cứu về, trong những ngày sau đó Mạc Lâm lập tức phái người tìm kiếm tung tích Lan Đức Nhĩ. Mặc dù Mạc Lâm biết rõ hy vọng không lớn, nhưng chung quy vẫn tốt hơn không làm gì. Nghe đáp án như thế, Mạc Lâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thản nhiên nói, vậy thì không cần tìm nữa, an bài người điều tra tình hình thê tử và nữ nhi Lan Đức Nhĩ gần đây có gì khác thường hay không. Vâng, gã võ sĩ thối lui ra khỏi phòng. Thật ra cho dù tìm được Lan Đức Nhĩ, Dĩ Tát cũng sẽ không thừa nhận. Á Nhĩ Duy Tư ngồi ở một bên nhàn nhạt nói, ta biết. Mạc Lâm gật đầu, ta chỉ cảm thấy nếu có căn cứ chính xác sẽ tốt hơn. Có lẽ làm như vậy số người chết sẽ bớt đi một chút. Hạng người như thế có chết cũng không đáng tiếc. Á Nhĩ Duy Tư thản nhiên nói, nếu bọn họ không bỏ được, coi như đã không thể quay đầu lại nữa rồi. Nếu Lan Bác Tư Bản đại nhân không bày ra thủ đoạn lôi đình quét sạch lực cản, những chuyện tương tự sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh, cho nên sau này phải dựa vào các vị. Mạc Lâm nhìn một vòng qua mấy người Á Nhĩ Duy Tư. Bất kể thế nào đi nữa, Địch Áo cũng không thể xảy ra chuyện, đại chiến sắp tới, những chuyện cần phải phối hợp đã quá nhiều, ta không thể nào luôn luôn ở lại đế đô, vì thế đành phải làm phiền các vị, chưa nói tới cực khổ, chỉ cần là thành viên thần vực chân chính sẽ rất thích làm chuyện này. Á Nhĩ Duy Tư nói tới đây thì hơi do dự một chút, sau đó mới tiếp tục nói, thật ra có một vấn đề ta rất muốn hỏi, là chuyện gì, tại sao không đem Địch Áo đến sa mạc hỏa diễm, nơi đó mới là chỗ an toàn nhất, lá gan đám người Dĩ Tát lớn hơn nữa cũng không dám động thủ chỗ đó. Mạc Lâm cười khổ nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn, ban đầu Lan Bác Tư Bản đại nhân tự mình ra mặt cũng không thể thay đổi ý nghĩ của Địch Áo. Ngươi cảm thấy còn có ai thuyết phục được hắn? Mấy người Á Nhĩ Duy Tư đồng thời lộ ra thần sắc khiếp sợ. Bọn họ biết chuyện Lan Bác Tư Bản bí mật đi tới Đại Công Lĩnh, còn tưởng rằng Địch Áo đi lịch lãm chung quanh đại lục là vì Lan Bác Tư Bản chỉ thị, hoàn toàn không nghĩ tới lại xuất hiện cục diện như thế này. Lấy năng lực Lan Bác Tư Bản đại nhân cũng không khống chế được người trẻ tuổi này. Đây là chuyện không có khả năng mà. Một gã võ sĩ đồng hành với Á Nhĩ Duy Tư không nhịn được nói ra nghi vấn. Thật ra hắn nghĩ rất đúng, nếu như Địch Áo hoàn toàn không bị thần vực khống chế, vậy thì Bất Hủ truyền thừa chẳng phải là mất đi ý nghĩa vốn có của nó. Á Nhĩ Duy Tư cũng có đồng dạng nghi ngờ, chỉ có điều hắn nói trực tiếp hơn, Lan Bác Tư Bản đại nhân sẽ để tình huống này tiếp tục phát triển xuống. Mạc Lâm nhẹ nhàng cười cười, sự tình không có hỏng bét như các ngươi nghĩ, tại sao không thể thay đổi góc độ suy nghĩ? Thật ra lúc mới bắt đầu ta cũng không hiểu nổi thái độ dung túng của Lan Bác Tư Bản đại nhân. Nhưng tiếp xúc với Địch Áo trong quãng thời gian dài, bây giờ ta cảm thấy đây là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Nếu như nói Bất Hủ truyền thừa thật sự thức tỉnh, các ngươi cảm thấy nên phát sinh trên hạng người gì đây? Là một người ngu xuẩn chỉ biết liều mạng, là một lãng khách độc hành, hay là người có tín niệm kiên định? Mạc Lâm liếc nhìn mấy người Á Nhĩ Duy Tư, đáp án dĩ nhiên không cần nói cũng biết, hơn nữa những năm này chúng ta đã làm gì cho Địch Áo? Lúc cha mẹ hắn chết thảm thì chúng ta không có xuất hiện. Khi Địch Áo còn nhỏ bị ám sát nhưng chúng ta cũng không hay biết gì cả. Châm chọc nhất chính là Phong Ngân mà chúng ta vẫn luôn coi là thù địch ra tay cứu vớt Địch Áo. Dưới tình huống như thế, chúng ta có tư cách gì yêu cầu Địch Áo giao ra? Địch Áo là đệ tử Phong Ngân không tính là bí mật đối với nhóm cao tầng thần vực. Cũng may Ngõa Tây Lý đã sớm công khai phản bội Nguyệt Ảnh Đế Quốc, cho nên phần lớn người quan niệm rằng chuyện này có thể biến chuyển. Dĩ nhiên, đây không phải là chuyện một ngày hai ngày, song phương cần phải trải qua nỗ lực trong thời gian dài mới có khả năng hàn hắn vết thương quá khứ. Á Nhĩ Duy Tư lâm vào trầm mặc, qua một lúc sau mới mở miệng nói, Mạc Lâm đại nhân nhất định phải bỏ ra rất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều, Địch Áo từng trải qua đoạn ký ức khó khăn, nhất định hắn sẽ không dễ dàng tiếp nhận thiện ý của người xa lạ. Căn cứ Á Nhĩ Duy Tư quan sát, quan hệ giữa Địch Áo và Mạc Lâm mặc dù không đạt tới trình độ thân mật, nhưng ít ra nhìn qua có vẻ tương đối hòa hợp, muốn để cho người nhà Địch Áo cởi mở cái tâm phòng bị không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng khó. Khăn, nhưng Mạc Lâm đã thật sự làm được. Mạc Lâm cười nói, so sánh với thành quả thu hoạch thì cái giá ta giao ra quả thực là quá tầm thường. Nói thật, ban đầu ta chỉ kích động là vì bất hủ truyền thừa có khả năng kéo dài. Nhưng mà bây giờ ta thật sự tin tưởng huyết mạch bất hủ truyền thừa sẽ thức tỉnh ở trên người Địch Áo, mấy người Á Nhĩ Duy Tư đều động dung. Lan Bác Tư Bản để lộ ra tin tức như thế có lẽ là vì mở rộng lực ảnh hưởng của Địch Áo mà khuếch đại sự thực, nhưng Mạc Lâm hoàn toàn không cần thiết nói dối trước mặt bọn họ. Á Nhĩ Duy Tư nhíu mày nói, ta thừa nhận Địch Áo là một thiên tài, nhưng chỉ nhiêu đó còn không đáng để Mạc Lâm đại nhân xác định kia mà. Dĩ nhiên, tâm trí Địch Áo cũng vượt qua nhóm bạn cùng lứa tuổi, nhưng so sánh với Bất Hủ Vương An Đức Sâm vẫn còn thua kém không ít. Mạc Lâm mỉm cười lắc đầu, ta cảm thấy hai chữ thiên tài đã không đủ để hình dung Địch Áo. Ít nhất từ tốc độ lên cấp thì Địch Áo đã vượt qua An Đức Sâm đại nhân. Các ngươi có mười mấy ngày trước, lúc ta gặp Địch Áo thì hắn là cực hạn võ sĩ mấy giai không? Mấy người Á Nhĩ Duy Tư hai mặt nhìn nhau, mười mấy ngày trước, nói đùa gì vậy, nếu như nói có người dùng mười mấy ngày là có thể lên cấp. Sợ rằng ngay cả binh sĩ tầng dưới chót trong quân đội cũng có hy vọng tấn thăng đến thánh giả. Dĩ nhiên là không bài trừ Địch Áo vừa vặn lên cấp trong khoảng thời gian này. Nhưng đây chỉ có thể coi như là trùng hợp mà thôi. Cũng không thể chứng minh được cái gì. Khi đó Địch Áo chỉ là cực hạn võ sĩ cấp 6. Mạc Lâm chậm rãi nói, bây giờ các ngươi đã rõ ràng ý nghĩa của Địch Áo đối với thần vực chưa? Mặc dù nói cường giả thánh cấp muốn khống chế vẻ mặt là một chuyện rất dễ dàng, nhưng mấy người Á Nhĩ Duy Tư vẫn không nhịn được lộ ra thần sắc cực kỳ khiếp sợ. Tốc độ lên cấp cỡ này đúng là trước nay chưa từng có. Ngài xác định lúc ấy không có nhìn lầm. Nếu như đổi thành một trường hợp khác, Á Nhĩ Duy Tư tuyệt đối không dám trực tiếp chất vấn Mạc Lâm. Nhưng mà Mạc Lâm để lộ ra tin tức thật sự là kinh người. Á Nhĩ Duy Tư hoàn toàn không thể nào tin nổi, hoàn toàn chính xác, ta đã thông báo tin tức này cho Lan Bác Tư Bản đại nhân. Mấy người Á Nhĩ Duy Tư liếc nhìn nhau chốc lát, bọn họ thấy được trong mắt đối phương vẻ kích động khó diễn tả bằng lời. Hiểu rồi, Mạc Lâm đại nhân, chúng ta đã biết nên làm gì. Mạc Lâm gật đầu cười, cái hắn muốn chính là hiệu quả này, phải biết rằng đám người Á Nhĩ Duy Tư cũng là một phần tử của Lan Bác Tư Bản. Bọn họ sẽ thi hành mọi mệnh lệnh của Lan Bác Tư Bản, nhưng hơn phân nửa chỉ xem chuyện bảo vệ Địch Áo là chức trách của mình mà thôi. Hiện tại thì khác hẳn, huyền thoại bất hủ truyền thừa và bất hủ truyền thừa sắp giác tỉnh hoàn toàn là hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau, cái trước cần những người Á Nhĩ Duy Tư bảo vệ, nhưng cái sau đáng giá bọn họ phải thủ hộ, thậm chí trả giá bằng tính mạng của mình. Địch Áo đâu biết rằng bản thân mình gặp phải lần ám sát này nhân họa được phúc. Ngoài ý muốn đạt được đám cường giả như Á Nhĩ Duy Tư chấp nhận từ nội tâm, nhóm người Á Nhĩ Duy Tư thuộc về lực lượng trung thành của thần vực. Á Nhĩ Duy Tư lại là người nổi bật trong đó, nếu không hắn cũng không thể được tin tưởng giao cho dự thánh khí vô cùng hiếm hoi. Sau này nếu có người muốn gây bất lợi đối với Địch Áo, căn bản không cần Lan Bác Tư Bản và Mạc Lâm lên tiếng. Những người này sẽ trực tiếp xuất thủ, mặc kệ đối phương là ai. Mấy ngày sau ở vùng trung tâm sa mạc Hỏa Diễm, Lan Bác Tư Bản rốt cuộc nhận được tin tức từ đế đô truyền đến. Nghe nói lúc đó Lan Bác Tư Bản phản ứng rất kỳ quái, làm như không có chuyện gì phát sinh vậy, thần sắc vô cùng bình tĩnh tuyên bố mở hội nghị nguyên lão hội. Trên thực tế, trong cùng một lúc có vài người của thần vực đồng thời nhận được tin tức này. Chỉ có điều đám bọn hắn nhận được tin tức từ con đường khác truyền tới. Nội dung cũng hoàn toàn không giống nhau. Một tòa mật thất ẩn sâu trong lòng đất có mấy người đang ngồi quanh một cái bàn tròn. Một người mập mạp trong đó tức giận nói, cái tên Dĩ Tát tên kia định giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ hắn không biết làm vậy sẽ hại chết tất cả mọi người sao? Chương 498, cái giá phải trả, nếu như thành công còn chưa tính, một người trung niên tóc vàng kim cũng lộ vẻ không hài lòng. Giết chết một cực hạn võ sĩ lại có thể thất bại. Đúng là quá buồn cười mà. Ta đã sớm nói tên này không đáng tin cậy, nhưng các ngươi không tin. Các vị, một lão nhân vẻ mặt uy nghiêm nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Bây giờ không phải là lúc oán trách lẫn nhau, Lan Bác Tư Bản hẳn là đã nhận được tin tức, vào lúc này cho đòi mở hội nghị nguyên lão hội hiển nhiên là có liên quan đến chuyện này. Mọi người nên suy nghĩ làm sao cái ứng phó tình hình khẩn yếu trước mắt cái đã. Tên mập kinh nghi nhìn sang lão nhân, hồi lâu sau mới nói, không phải là ngài muốn làm theo ý Dĩ Tát chứ? Lão nhân không hề tỏ vẻ sợ hãi, thản nhiên nói, ta đang trưng cầu ý kiến của mọi người. Thời gian chúng ta thảo luận đã không còn nhiều lắm, ta không hy vọng nghe được những lời nhảm nhí. Tên mập lập tức nghẹn họng, phẫn nộ ngậm miệng lại, Lúc này một người trung niên mặt mày vàng vọt mở miệng nói. Chuyện này là do Dĩ Tát tự ý làm, hình như không có quan hệ với chúng ta mà. Mọi người lo lắng làm gì? Dù thế nào đi nữa, Lan Bác Tư Bản cũng không thể đối phó chúng ta trên Nguyên Lão Hội. Ánh mắt lão nhân chuyển lên trên người trung niên, lạnh lùng cười cười, ngươi xác định ý nghĩ của Lan Bác Tư Bản sẽ nhất trí với ngươi. Người trung niên há miệng nhưng không biết nên nói gì, khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, thẹn quá thành giận nói, vậy ngươi nói nên làm gì bây giờ? Lão nhân quét mắt một vòng, trầm giọng nói, nếu tất cả mọi người không có đề nghị thích hợp, như vậy ta sẽ nói cách nhìn của ta, những người khác đều an tĩnh nhìn lão nhân, chờ đợi lão nói tiếp, căn cứ hiểu biết của ta đối với Lan Bác Tư Bản. Lần này hắn đã thật sự nổi giận, vì thế mọi người cần phải chuẩn bị tình huống xấu nhất. Ta già rồi, đi không nổi nữa và cũng không muốn đi, nhưng các ngươi không giống, ta chỉ muốn hỏi nếu như tình huống xấu nhất xảy ra. Các ngươi dự định làm gì? Trong phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch, những người đang ngồi trong đó đều có dã tâm không lớn thì nhỏ. Nhưng nếu thật sự đặt chuyện bày lên trên mặt bàn, bọn họ lập tức mất đi dũng khí, dù sao Lan Bác Tư Bản xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Dĩ nhiên mấu chốt vấn đề là ở chỗ hiện nay bọn họ đang nắm giữ lực lượng còn chưa đủ để đối kháng với Lan Bác Tư Bản. Qua một lúc sau, người trung niên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười rất khó coi. Không nghiêm trọng đến trình độ này chứ? Bây giờ đang là thời kỳ chiến tranh, Lan Bác Tư Bản muốn trong chiếm cứ địa vị chủ đạo trong cuộc chiến tranh này sẽ không thể bỏ qua sự trợ giúp của chúng ta. Địa vị chủ đạo? Lão nhân kia lắc đầu, bật cười ha ha, ngươi đúng là tưởng tượng đủ xa, chẳng lẽ ngươi cho rằng Lan Bác Tư Bản ở cách xa chúng ta thì không làm gì được? Ngả đặc Lý Kỳ đại nhân, người trung niên kia không nhịn được nữa, gằn giọng, ngài hạ thấp chúng ta như vậy có ích lợi gì đối với ngài? Ta đang muốn giúp cho đầu óc các ngươi thanh tĩnh một chút. Lão nhân ngả đặc Lý Kỳ thản nhiên nói, lúc trước ta đã cố gắng phản đối cách làm này, nhưng các ngươi thì sao? Ta đã làm gì, nhưng bây giờ nói mấy thứ này đã không còn ý nghĩa nữa. Nếu các ngươi kiên trì cho rằng Lan Bác Tư Bản sẽ không có cử động quá khích, vậy thì cuộc đàm luận này đã không cần tiếp tục nữa. Ngả đặc Lý Kỳ đứng lên, nhìn những người khác một vòng, mỉm cười tế nhị, các vị, chúc các ngươi may mắn. Một vị lão nhân nãy giờ vẫn luôn ngồi im lặng, bỗng nhiên nhíu mày nói, ngả đặc Lý Kỳ, ngươi đang tỏ thái độ gì đó? Tại sao không thể ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng? Thật xin lỗi, ta đã không còn hứng thú nữa. Ngả đặc Lý Kỳ đi tới cửa phòng liền ngừng lại, quay đầu nhìn tới mọi người, nhắc nhở các ngươi lần cuối cùng, mặc dù cái tên Dĩ Tát kia hơi điên cuồng, nhưng ta cảm thấy đề nghị của hắn vẫn có mấy phần đạo lý. Nhìn thân ảnh ngả đặc Lý Kỳ biến mất ở ngoài cửa, vẻ mặt lão nhân kia rõ ràng là khó chịu, quét mắt nhìn những người khác, thấp giọng nói, các vị, ta không đồng ý cách nhìn của ngả đặc Lý Kỳ, nếu Lan Bác Tư Bản thật sự có quyết đoán như vậy, năm đó hắn sẽ không lựa chọn rút lui, thế nhưng chuyện lần này Dĩ Tát làm đúng là hơi quá đáng. Có lẽ Lan Bác Tư Bản sẽ có động tác tương đối lớn. Mọi người nên chuẩn bị kỹ lưỡng đi. Trong mắt tên mập hiện lên vẻ sầu lo, vậy Dĩ Tát đề nghị, lão nhân rời ánh mắt lên trên người tên mập, người đã suy nghĩ qua hậu quả chưa? Lúc này rời đi có nghĩa là chúng ta cố gắng nhiều năm như vậy đã trôi theo dòng nước. Nhưng mà, không có gì nhưng mà, lão nhân nghiêm túc lên, ngả đặc Lý Kỳ quá bi quan rồi, cho dù Lan Bác Tư Bản muốn làm gì cũng sẽ không làm bây giờ. Cuộc chiến tranh này liên quan đến thần vực sinh tử tồn vong. Lúc này mỗi một phân lực lượng đối với thần vực đều là bảo vật quý giá. Ta tin tưởng Lan Bác Tư Bản sẽ không cho ra quyết định thiếu lý trí. Lời lão nhân được đại đa số người khác nhận đồng, hoặc có thể nói bọn họ đều tận lực tránh khỏi suy nghĩ đến phương diện không tốt. Nói ra tựa hồ có vẻ buồn cười, bất kỳ người nào trong nhóm đi ra ngoài đều là cường giả có thể nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Nhưng lại ký thác hy vọng vào chuyện Lan Bác Tư Bản sẽ không dám động thủ với bọn họ. Chỉ có thể nói bọn họ đã đánh giá thấp Lan Bác Tư Bản quyết tâm, cũng đánh giá thấp ý nghĩa của địch áo đối với thần vực. Hai canh giờ sau, trong một phòng họp rộng lớn đã ngồi đầy người, phần lớn người vội vàng nghị luận nguyên nhân Lan Bác Tư Bản triển khai hội nghị. Từ trước tới giờ đều là báo trước mấy ngày, lần này mở hội khác thường như thế hiển nhiên đã làm cho người ta dễ dàng ngửi thấy mùi vị không tầm thường, cho đến khi thân ảnh Lan Bác Tư Bản xuất hiện ở trong phòng họp, mọi người mới ngừng nghị luận. Bên trong phòng họp lớn như thế nhưng cực kỳ yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người tập trung vào người Lan Bác Tư Bản. Lan Bác Tư Bản đi tới giữa đài, quét mắt một vòng quanh đám người, chậm rãi nói, hẳn là tất cả mọi người đều không hiểu tại sao ta đòi mở hội nghị gấp như thế. Đúng không? Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tôn nghiêm của thần vực bị khiêu khích cực kỳ nghiêm trọng. Một số người liếc mắt nhìn nhau tràn đầy nghi ngờ, phong cách Lan Bác Tư Bản đang biểu hiện ra rõ ràng không hợp với trước kia. Những lúc bình thường Lan Bác Tư Bản sẽ không dùng từ nghiêm nghị như thế này. Một số người khác lại biến sắc lúc trắng lúc xanh, trong đó bao gồm những người hội đàm trong mật thất trước đó không lâu. Ngược lại vẻ mặt ngả đặc Lý Kỳ nhìn qua rất bình tĩnh, hình như là hoàn toàn không có cảm giác ngoài dự liệu. Ta nghĩ các vị đang ngồi nơi này hẳn là rõ ràng bất hủ truyền thừa có ý nghĩ như thế nào đối với thần vực chúng ta. Thanh âm Lan Bác Tư Bản vô cùng uy nghiêm quanh quẩn bên trong phòng họp trống trải. Không sai, đã mấy trăm năm trôi qua, huyết mạch bất hủ vương An Đức Sâm chưa từng thức tỉnh lần nào.

Ngả Đặc Lý Kỳ chú ý tới vẻ mặt Lan Bác Tư Bản, không khỏi cười nói, đã lâu không nói nhiều như vậy rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng có nghĩ rằng ta là người đại công vô tư. Người xưa thường nói người sắp chết chỉ nói điều thiện, ngươi có thể lý giải thành ta nghĩ lưu lại cho mọi người một ấn tượng tốt đẹp trước khi chết mà thôi. Lan Bác Tư Bản, bất hủ truyền thừa thức tỉnh là cơ hội duy nhất của thần vực. Vứt sạch phần thiện lương trong lòng ngươi đi, không nên do dự nữa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, thần vực sẽ không còn thanh âm đối nghịch với ngươi tồn tại. Ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế. Ta không tin, lão nhân kia bỗng nhiên gằn giọng, tức giận cực độ hoặc là sợ hãi đã khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo vô cùng dữ tợn. Ngả Đặc Lý Kỳ, ngươi không thể nào đại biểu cho mọi người chúng ta, ngươi muốn chết đó là chuyện của ngươi, nhưng chúng ta cũng không có làm sai, tại sao chuyện Dĩ Tát làm lại để chúng ta gánh chịu hậu quả? Nói thật là đường hoàng. Ngả Đặc Lý Kỳ nhìn sang lão nhân tràn đầy khinh bỉ. Các ngươi tự hỏi lại lương tâm của mình đi, ai dám cam đoan mình hoàn toàn vô tội? Được rồi, cho dù các ngươi không có làm gì cả, nhưng ít ra cũng có tác dụng quạt gió thổi lửa, điểm này ta không có nói sai chứ? Định đẩy trách nhiệm lên trên người Dĩ Tát, làm người có thể vô sỉ, nhưng không thể vô sỉ đến tình trạng này. Ta khuyên ngươi một câu, không nên tiếp tục giải thích vô nghĩa nữa, lấy dũng khí ra đối mặt thực tế đi. Lão nhân kia bị Ngả Đặc Lý Kỳ nói chọc cho tức giận đến mức cả người phát run. Nếu như Lan Bác Tư Bản nói như vậy, hắn còn có thể nghĩ biện pháp phân biệt phải trái, nhưng những điều này tất cả là từ trong miệng Ngả Đặc Lý Kỳ cùng một trận doanh với bọn họ. Mà chuyện này không thể nghi ngờ là một đả kích mang tính hủy diệt. Phe phái bọn họ vốn là lấy Ngả Đặc Lý Kỳ và Dĩ Tát cầm đầu. Hôm nay Dĩ Tát tung tích không rõ, lời nói có trọng lượng nhất trong nhóm chính là Ngả Đặc Lý Kỳ. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này Ngả Đặc Lý Kỳ lại lựa chọn phản chiến. Kiên định đứng ở bên phía Lan Bác Tư Bản, qua một lúc sau lão nhân mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Nói, Ngả Đặc Lý Kỳ, có thể nói cho ta biết, đến tột cùng tại sao ngươi phải làm như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, Ngả Đặc Lý Kỳ thản nhiên nói, bởi vì ta chợt phát hiện đồng bạn của mình đều là một lũ ngu xuẩn tầm nhìn hạn hẹp. Ngay cả dũng khí đối diện với thực tế cũng không có. Ta đây thật sự cao hứng khi biết rằng thần vực không có nằm ở trong tay các ngươi. Nếu đúng là như vậy thì đó sẽ là một trận tai nạn to lớn. Lão nhân xem như đã hiểu ý Ngả Đặc Lý Kỳ, hít vào một hơi thật sâu, nói, nếu như sau khi nhận được tin tức kia, chúng ta làm theo Dĩ Tát đề nghị thì sao? Ngả Đặc Lý Kỳ cười cười nói, vậy thì ít nhất cũng nói rõ các ngươi không ngu, nói rõ các ngươi còn có dũng khí đối mặt với thực tế. Nếu quả thật là như vậy, có lẽ ta sẽ tiếp tục ủng hộ các ngươi. Lão nhân trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên mỉm cười cười quỷ dị, coi như là như vậy đi. Vậy thì sao đây, Lan Bác Tư Bản đại nhân, ngài hẳn là rõ ràng lực lượng nằm trong tay của chúng ta. Ta cảm thấy hiện tại thần vực đang là lúc cần người, hay là tránh khỏi cái chết vô ích thì tốt hơn. Vẻ mặt Lan Bác Tư Bản hoàn toàn không dao động, tựa hồ đã sớm dự liệu được đối phương sẽ nói như vậy. Ngươi đang uy hiếp ta? Không không không, Lan Bác Tư Bản đại nhân, hèn mọn như ta làm sao dám uy hiếp ngài. Lão nhân nheo mắt lại, trầm giọng nói, đây chỉ là một đề nghị mà thôi, dĩ nhiên là quyền chủ động vẫn nằm ở trong tay của ngài. Ta chỉ muốn nói là nếu ngài để cho chúng ta rời đi, như vậy trên chiến trường sẽ có thêm một cỗ lực lượng chống cự Nguyệt Ảnh Đế Quốc. Mục tiêu của chúng ta và ngài là nhất trí, đúng không? Nếu như ta nói không? Lão nhân không hề nhượng bộ, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Lan Bác Tư Bản. Lan Bác Tư Bản đại nhân, con kiến hôi còn muốn sống tạm bợ, huống chi là đám chúng ta. Nếu quả thật là như vậy, ta chỉ có thể là vô cùng đáng tiếc. Thần vực rất có thể bởi vì ngài quyết định mất lý trí của ngày hôm nay mà bỏ lỡ cơ hội quật khởi gần kề. Ngươi nói sai một điểm. Ánh mắt Lan Bác Tư Bản lạnh lùng như đao, huyết mạch bất hủ truyền thừa đã thức tỉnh, không có người nào có thể ngăn cản thần vực quật khởi. Xem ra cho tới bây giờ ngươi vẫn không thể nhìn thấy rõ thế cục chân chính. Ngả Đặc Lý Kỳ nói không sai, ngay cả dũng khí đối với thực tế các ngươi cũng không có. Ngả Đặc Lý Kỳ cười váng lên, hiếm khi thấy ngươi cũng đồng ý quan điểm của ta, ta có nên cảm thấy vinh hạnh không đây? Lan Bác Tư Bản liếc mắt nhìn sang, hai người nhìn nhau cười một tiếng, trải qua hết thảy ân oán mấy chục năm, thế mà chỉ một nụ cười này đã tan thành mây khói. Ngả Đặc Lý Kỳ chậm rãi đứng lên, thở dài một hơi, xem ra bọn người kia chắc là không biết hối cải rồi. Thôi được, dù sao ta đã là một người chết, coi như là làm chuyện tốt tích chút công đức vậy. Trong mắt Lan Bác Tư Bản toát ra một tia cảm động. Ngả Đặc Lý Kỳ, ngươi không cần miễn cưỡng mình. Miễn cưỡng, làm sao thế? Ngả Đặc Lý Kỳ cười nói, ta đây trước giờ đã làm chuyện lỗ vốn lần nào chưa? Nhưng người đã làm sai, tóm lại là phải trả giá cho nó. Ta chỉ hy vọng hành động ngày hôm nay của ta có thể bù đắp khuyết điểm ngày trước. Quan trọng nhất là ta không hy vọng đã chết rồi còn bị người ta mắng. Mặc dù khi đó ta đã không nghe được nữa, nhưng ta không thích cái cảm giác này. Giờ phút này những người trung thành với Lan Bác Tư Bản đã sớm điều chỉnh tốt vị trí. Chỉ chờ Lan Bác Tư Bản lên tiếng, bọn họ sẽ phát động một trận thanh tẩy quy mô lớn nhất từ trước tới nay trong nội bộ thần vực. Lan Bác Tư Bản đại nhân, ngài thật sự phải làm như vậy? Thanh âm lão nhân kia đột nhiên sắc bén hẳn lên, ta đã chuẩn bị làm như vậy. Lan Bác Tư Bản vừa dứt lời, bên trong phòng họp dâng lên một màn máu tanh khủng khiếp. Trong tiểu lâu, vẻ mặt Mạc Lâm rất phức tạp đặt tờ giấy xuống bàn. Ngẩng đầu nhìn đám người Á Nhĩ Duy Tư ngồi ở đối diện. Mạc Lâm trưởng lão, kết quả ra sao? Mấy người Á Nhĩ Duy Tư cũng nóng vội. Lan Bác Tư Bản phát động thanh tẩy nội bộ tất nhiên sẽ trả giá trầm trọng. Bây giờ bọn họ chỉ hy vọng tổn thất ở trong phạm vi có thể tiếp nhận. Tốt hơn dự tính nhiều, Mạc Lâm thở phào một hơi, không nghĩ tới vào phút cuối cùng Ngà Đặc Lý Kỳ lựa chọn đứng ở bên phía chúng ta. Nếu không, rất khó nói thế cục sẽ chuyển biến xấu tới trình độ nào. Mấy người Á Nhĩ Duy Tư kinh ngạc nhìn nhau, kết quả này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Có thể nói kể từ khi Lan Bác Tư Bản truyền lệnh rút lui, Ngà Đặc Lý Kỳ đã bắt đầu đối chọi gay gắt với Lan Bác Tư Bản rồi. Ở trong mắt mọi người, Ngà Đặc Lý Kỳ và Lan Bác Tư Bản giống y như nước và lửa vậy, vĩnh viễn không thể nào dung hòa được. Một người ngoan cố như vậy tại sao có thể từ bỏ tín niệm mình kiên trì bấy lâu nay? Tại sao Ngà Đặc Lý Kỳ làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ là vì có thể sống sót? Á Nhĩ Duy Tư lắc đầu, không có ý định tiếp tục nói hết, bởi vì lý do này chính hắn cũng không tự thuyết phục được. Ngà Đặc Lý Kỳ là cường giả từ thời đại trước đi tới, không thể nào không có một điểm tôn nghiêm. Không, Ngà Đặc Lý Kỳ đã chết. Thanh âm Mạc Lâm hạ xuống rất thấp. Lan Bác Tư Bản đại nhân nói vốn là hắn không cần chết, nhưng mà Ngà Đặc Lý Kỳ không chịu tha thứ cho bản thân. Trước kia chúng ta đã hiểu lầm Ngà Đặc Lý Kỳ đại nhân, thật ra hắn có cùng mục tiêu với Lan Bác Tư Bản đại nhân, chỉ là bọn họ lựa chọn hai con đường hoàn toàn trái ngược nhau mà thôi. Đám người Á Nhĩ Duy Tư im lặng không nói, mặc dù không có đích thân tới hiện trường nhưng bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó thảm thiết tới cỡ nào. Dù sao không là tất cả mọi người đều có thể thản nhiên đi về phía tử vong như Ngà Đặc Lý Kỳ, nhất định là có đại đa số người sẽ lựa chọn liều mạng chống lại. Với danh vọng của Ngà Đặc Lý Kỳ, lựa chọn của hắn không thể nghi ngờ là đã tạo ra một sự thay đổi cục diện rất lớn. Thần vực nhờ đó giảm bớt tỷ lệ thương vong trong trận thanh tẩy này. Tác dụng của Ngà Đặc Lý Kỳ chắc chắn không thể bỏ qua được. Hạng người giống như Ngà Đặc Lý Kỳ, mặc dù đã từng là đối thủ nhưng hoàn toàn đáng giá bọn họ tôn kính. Sau lần đại thanh tẩy này, Lan Bác Tư Bản hoàn toàn nắm giữ quyền lãnh đạo thần vực. Trên dưới thần vực sẽ đoàn kết nhất trí, không còn có thanh âm phản đối nào nữa. Về phần Dĩ Đạt đã biến mất tung tích, không có ai biết hắn đi nơi nào. Đoán chừng trước đó Dĩ Đạt tuyệt đối không nghĩ đến chỉ vì hắn lỗ mãng mới dẫn phát hậu quả nghiêm trọng như thế. Vừa qua vài ngày nữa, Địch Áo rốt cuộc đã khỏi hẳn thương thế. Trong lúc đó Cổ Lạp Gia Tư tới thăm Địch Áo mấy lần nhưng hắn không hề đề cập tới chuyện ngày đó, bởi vì Cổ Lạp Gia Tư biết rõ một khi tiết lộ bí mật trong cơ thể Địch Áo ra ngoài sẽ tạo thành oanh động to lớn cỡ nào. Dĩ nhiên, nếu như đổi thành một người khác thì Cổ Lạp Gia Tư sẽ bẩm báo tin tức này cho Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn trước tiên, nhưng mà Địch Áo lại không giống. Chỉ từ phương diện quan hệ với lão sư thì Cổ Lạp Gia Tư đã không thể làm như vậy. Hơn nữa, lúc trước Địch Áo không có giấu giếm mình là Phong Ngân đệ tử. Xem xét từ góc độ này, trong lúc vô tình đã tạo thành sự tín nhiệm lẫn nhau. Vì thế Cổ Lạp Gia Tư lựa chọn chôn giấu chuyện này ở trong lòng. Chỉ cần Địch Áo không muốn nói, vậy thì hắn vĩnh viễn không nhắc lại. Trong khoảng thời gian dưỡng thương, Địch Áo có thể nói là vô cùng nhàn nhã. Vốn là đám người Lôi Mông muốn chờ sau khi Địch Áo thương thế lành lặn sẽ cùng nhau tu luyện, nhưng khi bọn họ biết được Địch Áo đã là cực hạn võ sĩ cấp 8, tất cả lập tức thay đổi ý định. Mặc dù bọn họ đã chuẩn bị tâm tư với tốc độ lên cấp biến thái của Địch Áo, nhưng kết quả này vẫn vượt ra khỏi năng lực bọn họ có thể thừa nhận. Cho nên mọi người nhất trí quyết định, thừa dịp thời gian Địch Áo dưỡng thương phải cố gắng rút ngắn khoảng cách ở giữa bọn họ và Địch Áo. Nếu không, cứ để như vậy phát triển đi xuống, khoảng cách hai bên càng ngày càng xa đúng là quá mất mặt rồi. Địch Áo lợi dụng đoạn thời gian nhàn hạ này cẩn thận xem xét bản thân mình. Địch Áo vui mừng chính là bây giờ hắn không cần làm gì, dòng xoáy nguyên lực sẽ tự động rót nguyên lực vào trong căn luân. So sánh với trước khi hắn cẩn thận hấp thu từng giọt lực lượng bên trong dòng xoáy nguyên lực, thật sự là hai khái niệm khác hẳn. Toàn bộ quá trình này diễn ra cực kỳ vững vàng, giống như giữa dòng xoáy nguyên lực và căn luân của Địch Áo đã tạo thành một sợi dây liên kết nào đó. Dòng xoáy nguyên lực xuất ra năng lượng vừa đúng với khả năng căn luân có thể thừa nhận. Mỗi một tia nguyên lực sẽ không hề lãng phí, cũng không tồn tại nguy hiểm bạo thể mà chết như trước. Vấn đề phiền toái từ trước tới giờ vẫn làm Địch Áo đau đầu cứ thế đã được giải quyết. Hiện tại Địch Áo còn không rõ ràng lắm hết thảy những điều đó là công lao của Cổ Lạp Gia Tư. Nếu không có Cổ Lạp Gia Tư xuất thủ dẫn dắt nguồn năng lượng bạo phát kia, cho dù Địch Áo có thể sống sót trong tay ba gã võ tôn cũng sẽ bị nguyên lực mất khống chế chết toi. Từ lâu rồi, sợ rằng Ngõa Tây Lý cũng không thể nào nghĩ tới dòng xoáy nguyên lực bên trong cơ thể Địch Áo lại biến thành tình huống như thế. Đạt tới trình độ như Ngõa Tây Lý chỉ có thể chủ động hấp thu lực lượng từ dòng xoáy nguyên lực từng ly từng tí mà thôi. Thế mà Địch Áo tự động tạo thành một vòng tuần hoàn đầy đủ. Từ nay về sau Địch Áo không cần sử dụng mảnh vỡ tinh thần thì tốc độ tu luyện cũng sẽ vượt xa những người khác. Biết được tin tức Địch Áo hồi phục, Mạc Lâm dẫn đám người Á Nhĩ Duy Tư đi thẳng tới nhà Lôi Mông. Dù sao không bao lâu nữa thân phận Địch Áo sẽ được công bố, Mạc Lâm cũng không cần phải cố kỵ làm gì. Huống chi bất kể nhìn từ phương diện nào, nhà Lôi Mông an toàn hơn tiểu lâu của Mạc Lâm nhiều lắm. Nhìn thấy Mạc Lâm dẫn người đi tới, mấy người Lôi Mông chỉ chào hỏi cho qua chuyện rồi chạy đi tu luyện. Trên thực tế, bây giờ Lôi Mông đã biết Mạc Lâm là người của thần vực. Dĩ nhiên không phải là Lôi Mông cố ý đi điều tra, mà nhận được tin tức từ trong miệng Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn. Nhưng Lôi Mông không quan tâm Mạc Lâm thuộc về thế lực nào. Thiên Không Thành cũng tốt, thần vực cũng được, chỉ cần không có ác ý đối với Địch Áo thì Lôi Mông sẽ không quản chi cho mệt. Chuẩn bị bắt đầu, trong lòng Địch Áo rất là mong đợi, dõi mắt khắp đại lục sợ rằng chỉ có thần vực mới có bí pháp hỗ trợ gia tăng thực lực trong khoảng thời gian ngắn, đồng thời cũng chứng minh một việc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.